Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1460, trở về từ cõi chết. Yêu Thảo đột nhiên bị kích thích, bị Nhụy Hoa kéo chặt lấy. Nam Hiên Lạc Nguyệt cũng có chi giác. Nàng chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ thấy được xa xa nhóm người này. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Dịch Vân. Liệt Nhật Không, Liệt Kiều Kiều, là các ngươi, chấm ngoặc kép. Nam Hiên Lạc Nguyệt vẫn còn ở trong ngượng ngùng, âm thanh cũng uể oải. Các ngươi đều không nên tới, nó có thể hút đi năng lượng. Chấm ngoặc kép, Nam Hiên Lạc Nguyệt hư nhược cảnh cáo nói. Liệt Kiều Kiều khóe miệng vểnh lên, nghĩ thầm cái này còn cần ngươi nói. Lạc Nguyệt muội muội, ngươi yên tâm, chúng ta không sẽ tới. Chấm ngoặc kép, Liệt Kiều Kiều vừa dứt lời, nàng nhưng phát hiện Dịch Vân đã nhấc theo kiếm, từng bước một hướng đi bụi cây kia. Yêu Thảo, hả, ngươi làm cái gì? Liệt Kiều Kiều trong lòng máy động. Dịch Vân chịu chết nàng cầu cũng không được, nhưng nàng nhưng sợ đem bụi cây này Yêu Thảo làm phát bực. Một khi kích chiến, khó tránh khỏi tỏa ra chiến đấu khí tức, đến thời điểm đưa tới nguy hiểm liền nguy rồi. Vô Danh tiền bối, Dịch Vân như vậy manh động, hắn muốn hại chết chúng ta. Liệt Kiều Kiều vội vã nói với kiếm Vô Danh, mà đúng lúc này, Dịch Vân đã đột nhiên ra tốc. Hắn giống như một đạo ánh lửa, giống như nháy mắt vọt tới Yêu Thảo trước mặt. Trong tay Huyễn Tuyết kiếm nổi giận chém mà xuống, xèo xèo xèo, hơn 10 đầu dây leo dường như mũi tên giống như hướng về Dịch Vân phóng tới. Nhưng lúc này Dịch Vân đã mở ra Kháng Long Cửu Thức Chi Kim Lân, tốc độ của hắn đột nhiên được tăng lên, coi là thật giống như một cái đi ngược dòng nước Kim Lân giống như vậy. Ở dây leo trong đó nhanh chóng qua lại, nhìn như không có chết giác công kích dây leo, bị Dịch Vân từng cái né qua. Hắn thoáng qua đã xuất hiện ở Nam Hiên Lạc Nguyệt trước mắt. Tay lên kiếm rơi, chiêu kiếm này đang chém về phía bụi cây này Yêu Thảo nhành hoa. Sát, Huyễn Tuyết kiếm chém vào nhành hoa bên trong. Dịch Vân nhưng cảm giác này nhành hoa tính dai 10 phần. Một kiếm chém tới, nhành hoa xảy ra uốn lượn, một hồi tháo xuống 8-9 phần 10 sức mạnh. Cùng lúc đó, lại là hơn 10 đầu dây leo hướng về Dịch Vân bao vây mà đến. Nghĩ muốn đem Dịch Vân hoàn toàn niêm phong ở bên trong. Dịch Vân hơi nhướng mày, trong tay Huyễn Tuyết kiếm bỗng nhiên xoay chuyển, một luồng sức mạnh của tháng năm tràn ngập ra. Xì, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Huyễn Tuyết kiếm trên mũi kiếm lấp lóe hôi mang. Bụi cây kia nhành hoa tuy rằng tính dai 10 phần, nhưng là trung quy không chịu nổi sức mạnh của thời gian. Nó cùng Huyễn Tuyết kiếm tiếp xúc địa phương, bắt đầu tảng lớn khô héo. Thoáng qua trong đó, một bụi này tán hoa đã bị Dịch Vân chém hơn nửa. À, đúng lúc này, Yêu Thảo phát ra chói tai kêu thảm thiết. Một cây cỏ dĩ nhiên có thể phát sinh như vậy tiếng kêu. Cực kỳ quỷ dị, kinh khủng sóng âm xông về 4 phương 8 hướng. Mặc dù là thân ở ngoài 300 thước người, cũng cảm giác màng nhĩ cảm giác đau đớn, tê cả da đầu, mà thân ở dược thảo rất nhiều dây leo trong vòng vây. Dịch Vân hoàn toàn bị giống như thủy triều sóng âm bao vây, không thể tránh khỏi. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân toàn thân chống lên hủy diệt lĩnh vực, hết thảy sóng âm tiến nhập hủy diệt lĩnh vực phía sau, cũng như đá chìm đáy biển, im hơi lặng tiếng. Sát, Huyễn Tuyết kiếm lại chém, từng căn nhụy hoa toàn bộ vỡ đoạn. Này chút nhụy hoa vỡ đoạn phía sau, dĩ nhiên chảy ra đỏ thẫm chất lỏng, dường như máu tươi. Đến vào lúc này, bụi cây kia Yêu Thảo đã lại cũng không tâm tác chiến. Nó dĩ nhiên thu hồi bộ rễ, bắt đầu hướng về xa xa bay trốn. Nhưng là Dịch Vân nơi nào sẽ để nó chạy trốn? Hắn chân đạp hư không, trong tay Huyễn Tuyết kiếm dường như ruồi bâu lấy mật, năm tháng ý cảnh lại xuất hiện. Khác nửa một bên nhành hoa trực tiếp bị Dịch Vân chém hạ xuống. Phốp, to lớn tán hoa ngã ầm ầm trên mặt đất. Yêu thảo tiếng kêu rên liên hồi. Nó thân hình thật nhanh lùi về sau. Mắt thấy liền biến mất ở trong bóng tối. Dịch Vân muốn tiếp tục lần theo. Nhưng vào lúc này, nguyên bản u ám hoàn cảnh bên trong nổi lên một đôi con mắt thật to. Đôi mắt này hai mắt u tím, dường như đi về địa ngục lối vào, để người không rét mà run. Đây là vừa nãy kịch đấu khí tức mà đưa tới không biết sinh vật. Dịch Vân ánh mắt ngưng lại, một tay nắm lấy yêu thảo tán hoa, phi thân lùi về sau, mà cái kia đôi con mắt thật to như cũ lấp lánh nhìn chằm chằm Dịch Vân, nhưng mà nó đúng là vẫn còn từ từ biến mất ở trong bóng tối, cũng không có thật sự xuất hiện. Dịch Vân cũng không biết đó là cái gì, nhưng này đôi u con mắt màu tím để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Lạc Nguyệt, ngươi không sao chứ? Dịch Vân đem nhị hoa đều chém mở, đem Nam Hiên Lạc Nguyệt cứu lại, còn lại còn có một nam một nữ. Hai người cũng đều nhặt lấy trở về một cái mạng, chỉ bất quá bọn hắn tình huống bây giờ mười phần gay gâu. Khí huyết lượng lớn trôi đi, thậm chí ngọn lửa sinh mệnh đều trở nên yếu ớt lên. Dịch Vân kiểm tra một chút Nam Hiên Lạc Nguyệt kinh mạch. Nguyên khí ở Nam Hiên Lạc Nguyệt trong cơ thể lưu lượn một vòng. Kết quả nhưng để Dịch Vân có chút bất ngờ. Nguyên bản Dịch Vân nhìn Nam Hiên Lạc Nguyệt, cho là nàng tất nhiên bị bụi cây kia yêu thảo hút đi đại lượng tinh khí, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngày sau thành tựu. Nhưng là Dịch Vân không nghĩ tới, làm nguyên khí của hắn tụ hợp vào Nam Hiên Lạc Nguyệt trong cơ thể, nàng cái kia nguyên bản bị hao tổn nghiêm trọng sinh cơ, nhưng dường như khô khốc thổ địa bị nước mưa dễ chịu giống như vậy, rốt cuộc lại tỏa sáng sinh cơ. Của nàng khí huyết, tinh khí đều ở khôi phục, nguyên bản khô kiệt kinh mạch cũng một lần nữa có nguyên khí đang lưu động. Sức mạnh huyết thống, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhớ tới, Nam Hiên Lạc Nguyệt có đặc thù huyết mạch. Trước hắn gặp Nam Hiên Lạc Nguyệt thời điểm, Nam Hiên Lạc Nguyệt liền không thể nghiêm nghị hoàn chỉnh đạo cung. Cho tới muốn không ngừng đi dược phường mua thuốc, nguyên nhân có thể là bởi vì mẫu thân của Nam Hiên Lạc Nguyệt bản thân là cổ yêu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Dịch Vân mới cùng Nam Hiên Lạc Nguyệt kết bạn. Đồng thời từ Nam Hiên gia tộc lấy được đến chiến trường thượng cổ truyền Tống Ngọc Bài, mà Dịch Vân lúc đó cho Nam Hiên Lạc Nguyệt một giọt máu tươi của mình, liền đối với Nam Hiên Lạc Nguyệt mang đi rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại hắn đem nguyên khí độ vào Nam Hiên Lạc Nguyệt trong cơ thể, Nam Hiên Lạc Nguyệt cũng như hạn hán đã lâu gặp trời hạn gặp mưa giống như vậy, bị tỉnh lại tiềm năng. Những đan dược này cho ngươi, ăn đi. Dịch Vân lấy ra một bình bổ sung khí huyết đan dược, giao cho Nam Hiên Lạc Nguyệt. Dịch Vân, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Hiên Lạc Nguyệt cảm kích nói ra. Nàng uống đan dược, theo dược lực phát huy tác dụng, nàng trắng như tờ giấy trên mặt cũng rốt cục nhiều hơn một tia nhàn nhạt màu máu. Chỉ là phải hoàn toàn chữa trị kinh mạch bị tổn thương còn cần đả tọa điều tức. Hóa ra là Dịch công tử. Cảm tạ Dịch công tử xuất thủ cứu giúp. Chúng ta rơi xuống loại này tuyệt địa, nguyên bản đã tuyệt vọng chờ chết, không nghĩ tới Dịch công tử có thể nhìn thấu cái kia yêu thảo ngụy trang. Cô gái kia cũng giãy giụa, đứng dậy đối với Dịch Vân hành lễ nói. Nàng cùng tên nam tử kia xem như là dính Nam Hiên Lạc Nguyệt ánh sáng. Lúc này U Nhược Tiên từ đám người cũng đi tới. Bọn họ nhìn Dịch Vân ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Dịch Vân không chỉ có phát hiện cái kia yêu thảo, còn dựa vào sức một người chém giết yêu thảo. Dịch huynh đệ, ngươi là thế nào phát hiện yêu thảo? Kiếm Vô Danh hỏi. Chỉ là cảm giác so sánh bén nhạy đã, Dịch Vân nói ra. Hắn vừa nói như thế, mọi người đều lộ ra nhưng mà vẻ. Trước Dịch Vân một mình thông qua diệt thần hoàng sa, cũng đã chứng minh rồi hắn cảm giác nhạy cảm. Bất quá bây giờ xem ra, Dịch Vân không chỉ là cảm giác mạnh, thực lực của hắn cũng phi thường mạnh mẽ. Nơi này thật sự là quỷ dị, đã để tùy theo tới trước những võ giả này đều có chút thầm được hoảng rồi. Có thể có một cảm giác nhạy cảm, thực lực còn xuất chúng võ giả ở trong đội ngũ, đối với bọn họ tới nói nhưng là chuyện thật tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.